Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 611, tay không tiếp thần khí. A, gào thét một trận, thời không gông xiềng bị sức mạnh to lớn vỡ liên tục rung động. Nhưng thủy chung không bị tan vỡ, mà Lâm Diệu Thần chi mắt phải cũng mở càng ngày càng nhỏ. Nhìn dáng dấp duy trì hiện trạng cũng thập phần không dễ dàng. Có điều ở hắn thần chi trên tay phải nhưng là có lượng lớn siêu giai nguyên lực bắt đầu ngưng tụ. Hiển nhiên là đang nổi lên cực kỳ mạnh mẽ công kích. Mắt thấy khủng bố nguyên lực đã hình thành bão táp, Âm Thiên Trọng cũng có chút ngồi không yên. Hắn là thần cảnh cường giả không sai, nhưng cũng sẽ chết. Nếu như đứng chỗ ấy bị Thánh Tôn xúc lực công kích, khẳng định cũng sẽ bị đánh chết. Người này, Âm Thiên Trọng ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, đồng thời cả người đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, không lại ra sức giãy giụa. Thấy cảnh này, Lâm Diệu con người đột nhiên co rụt lại. Hắn biết bộ dáng này hiển nhiên là muốn phát đại chiêu. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự liền đem trong lòng bàn tay nguyên lực bão táp hướng về Âm Thiên Trọng quăng tới. Thiên đấu thần phủ, Âm Thiên Trọng ngẩng đầu lên hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên mở ra miệng rộng, một cây búa to từ hắn trong miệng bắn nhanh ra. Này búa lớn vừa mới bay ra trong nháy mắt công phu liền hóa thành to bằng hành tinh, ôm theo khai thiên tích địa tư thế hướng về thời không trên xiềng xích đánh chém lại đi. Nhưng lúc này, Lâm Diệu công kích cũng đến Âm Thiên Trọng trước mặt, làm người ta bất ngờ một màn phát sinh. Ngay ở thời khắc mấu chốt, búa lớn bên trong đột nhiên bay ra một cái cùng Âm Thiên Trọng giống như đúc bóng người đi ra. Bóng người này một quyền đánh vào nguyên lực bão táp bên trên, đem nguyên lực bão táp hoàn toàn chống đỡ cản lại. Một bên khác, búa lớn đánh chém ở thời không xiềng xích bên trên, nhường thời không xiềng xích lập tức liền vỡ đến nhất khẩn, phát sinh ong ong tiếng vang. Tiếp theo chính là phịch một tiếng, thời không xiềng xích liền như vậy bị triệt để chặt đứt, mà Âm Thiên Trọng cũng hoàn toàn khôi phục tự do. Búa lớn chặt đứt thời không xiềng xích sau trở lại Âm Thiên Trọng trong tay. Theo thiên đấu thần phủ tới tay, Âm Thiên Trọng toàn bộ khí chất cũng bỗng nhiên đại biến. Khắp toàn thân tràn ngập một loại không chê vào đâu được cảm giác, nhường Lâm Diệu không nhịn được nhíu chặt mày. Nguyên thần khí cùng khí linh, thần cảnh cường giả quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Lâm Diệu dụi dụi con mắt, vẻ mặt không buồn không vui. Hắn ở đại thánh tu vi thời điểm mượn thần thể liền có thể lực ép đế hoàng cảnh đỉnh cao. Bây giờ thánh tôn đỉnh cao theo lý thuyết cũng có thể dễ như ăn cháo chiến thắng thần cảnh. Nhưng là bây giờ nhìn lại là hắn muốn xóa một thần cảnh cường giả, phối cái trước thần khí. Thực lực kia quả thực là cấp số nhân tăng trưởng. Muốn vượt cấp mà chiến độ khó chi đại có thể tưởng tượng được. Nếu như hắn chỉ có thần chi mắt trái cùng thần chi mắt phải, e sợ hiện tại cũng chỉ có thể chạy trối chết. Lại vẫn không chạy, thật không biết ngươi tại sao tự tin. Âm Thiên Trọng cầm trong tay thiên đấu thần phủ, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Ha ha, hắn muốn chạy có thể chạy sao? Hai người chúng ta liên hợp, một thánh tôn đều có thể chạy, vậy sau này chúng ta còn làm sao hỗn? Thiên đấu thần phủ ở một bên phụ họa, một người một khí một sướng một họa, phối hợp địa còn rất xảo diệu. Thấy cảnh này, Lâm Diệu cũng không khỏi có chút ước ao. Cái kia thần khí khí linh thực lực cũng không yếu, cùng Âm Thiên Trọng phối hợp hoàn toàn nổi lên một năm một lớn hơn hai kết quả. Thật đánh tới đến hắn chính là đang bị vây công kết cục. Cảm thụ trong cơ thể dục già dục dịch vĩnh dạ đình, Lâm Diệu cười lắc lắc đầu, khẽ nói, ngươi đợi đi, chờ ta chém cái tên này đem hắn âm hồn cho ngươi, nhường ngươi lên cấp trở thành nguyên thần khí, sau đó có thể đi ra cùng ta kề vai chiến đấu. Nghe nói như thế, Vĩnh Dạ Đỉnh trở nên yên lặng. Chỉ có điều trong đó chất chứa sức mạnh khổng lồ, nhưng là đang không ngừng hướng Lâm Diệu trên người phản hồi. Một cái bảo vật đến thánh tôn khí tầng thứ này đã có chính mình linh trí. Mà Vĩnh Dạ Đỉnh cảm nhận được Lâm Diệu ước ao sau cũng có chút không phục. Vì lẽ đó đặc biệt ra sức. Chúa tể, hai nhà này hòa, ngươi xem. Lúc này một mặt khác truyền đến Thiểm Cương yếu ớt âm thanh. Lâm Diệu nghiêng đầu đi vừa nhìn, phát hiện cái tên này dĩ nhiên đã đem Âm Kiêu cùng La Hồng cho bắt giữ. Chỉ có điều nhìn hắn cái kia phó điếu dạng, hình như là mình bị Âm Kiêu cùng La Hồng bắt giữ giống như. Hiển nhiên hắn là sợ sệt Lâm Diệu không phải Âm Thiên Trọng đối thủ. Hắn bắt giữ cũng là trắng bắt giữ, không bằng giết không thiệt thòi, bị thủ hạ xem thường. Hắc, Lâm Diệu nhẹ giọng nói nhỏ, đang khi nói chuyện cả người hắn khí chất bắt đầu biến hóa. Tóc kia càng là từng chiếc dựng thẳng lên, dường như muốn biến thân. Đùng, một tiếng vang nặng nề bạo phát, Lâm Diệu thân hình lóe lên đã xuất hiện ở Âm Thiên Trọng trước mặt. Muốn chết, Âm Thiên Trọng cùng Thiên Đấu Thần phủ trăm miệng một lời. Thời điểm như thế này, Lâm Diệu tay không chào đón. Này không phải muốn chết là cái gì? Nếu muốn chết, cái kia Âm Thiên Trọng cũng không khách khí. Vung lên Thiên Đấu Thần phủ liền hướng về Lâm Diệu phủ đầu chém xuống. Lâm Diệu thấy này không chút nghĩ ngợi, liền duỗi ngơ cả ngẩn chi tay phải tiến lên nghênh tiếp. Vốn tưởng rằng ngươi có chút bản lãnh, không nghĩ tới là người điên. Âm Thiên Trọng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thấy buồn cười, dùng thân thể tiếp nguyên thần khí. Cái kia không phải tìm đường chết là cái gì? Phải biết Thiên Đấu Thần phủ liền ngay cả thời không xiềng xích đều có thể chặt đứt, chớ nói chi là thân thể. Nhưng mà một giây sau nhường hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Thiên Đấu Thần phủ đánh chém ở Lâm Diệu trên cánh tay phải sau. Tưởng tượng máu tươi bắn tóe một màn không có phát sinh. Trái lại là oanh địa một tiếng, phát sinh một tiếng nổ vang, liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Càng khuếch đại chính là cái kia tay phải dĩ nhiên tóm chặt lấy Thiên Đấu Thần phủ lưỡi búa. Nhưng hắn trong lúc nhất thời không rút ra được. Thấy cảnh này, bất kể là Âm Thiên Trọng vẫn là Thiên Đấu Thần phủ tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Trong lúc nhất thời vô số ý nghĩ xông lên đầu. Sao có thể có chuyện đó? Tay không tiếp thần khí. Này vẫn là sinh vật có thể làm được sự tình sao? Coi như là âm linh tộc tộc trưởng cũng không thể nào làm được điểm ấy. Lẽ nào người này trước mặt đem thân thể rèn luyện đến cả người đều có thể cùng nguyên thần khí chống đỡ được mức độ? Vẫn là người này là nguyên thần khí thành tinh? Nếu như đúng là như vậy, vậy còn đánh giám a? Này không phải thân bất tử sao? Thần cảnh cường giả thời điểm chiến đấu cũng đờ ra sao? Lâm Diệu lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, hắn một cước tàn nhẫn mà đá vào Âm Thiên Trọng bụng. Này một cước ở thần chi tâm dơ bổ trợ bên dưới sức mạnh rất lớn. Hơn nữa bên ngoài mang theo siêu giai nguyên lực. Dĩ nhiên một cước đá tiến vào Âm Thiên Trọng âm hồn trong cơ thể. Trong phút chốc, mạnh mẽ tinh lực lực lượng phối hợp siêu giai nguyên lực cùng bạo phát. Trong nháy mắt liền nhường Âm Thiên Trọng hoàn toàn biến sắc. Cuống quýt rút lui, nhưng mà, Lâm Diệu thần chi cánh tay phải dường như cái kìm giống như vậy. Nắm lấy Thiên Đấu Thần phủ chết, không buông tay, mặc cho Thiên Đấu Thần phủ lớn lên nhỏ đi. Chuyển đổi hình thể đều không hề tác dụng, phảng phất là sinh trưởng ở Thiên Đấu Thần phủ mặt trên. Trên thực tế, Lâm Diệu thần chi tay phải là hắn sớm nhất thu được một thần thể. Cũng là khai phá nhất hoàn toàn một thần thể. Không chỉ có không hủy bất diệt, hơn nữa sức mạnh gần như vô cùng. Vì lẽ đó căn bản không kém gì nguyên thần khí. Bây giờ nắm lấy Thiên Đấu Thần phủ, chỉ cần Lâm Diệu chết không buông tay, cái kia trên căn bản Thiên Đấu Thần phủ cũng là phát huy không được bất kỳ tác dụng gì. ngươi đến cùng là quái vật gì? Âm Thiên Trọng tức giận hô. Lúc này hắn còn không từ Lâm Diệu tay không tiếp thần khí bên trong phục hồi tinh thần lại. Thực sự là tình cảnh đó quá mức chấn động. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.